Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 31 Chém Yêu, Trừ Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngọn ánh sáng xa đèn chiếu sáng con đường phía trước xe taxi bình ổn gia tốc hai bên con đường về sau kéo dài, thành thị cảnh đêm rất nhanh bị ném đến đằng sau. Vệ Uyên ngồi ở chỗ phía sau bên trên, trường kiếm giấu ở tại trong bao, không có lộ ra, hắn đã cơ bản biết cái kia mới sinh lệ quỷ muốn tiến về nơi nào. Từ quỹ tích nhìn lại, nàng đi địa phương, chính là cái kia một tòa kêu đại trấn thôn Sơn Thôn. Hồn chi không tiêu tan là quỷ, cái kia một ngọn núi trong thôn phát sinh sự tình, chính là cái này lệ quỷ chấp niệm vị trí. Vệ Uyên nhắm mắt lại, trong đầu nhớ tới lên nguyệt lộ lưu ảnh bên trong, trước đây ti đãi giáo úy khuyên bảo. Không cần lưu tình, nên chém không tha sao. Vệ Uyên bàn tay án lấy chém giết yêu quỷ tám mặt hán kiếm, thần sắc dần dần trầm tĩnh lại. Thân là ti đãi giáo úy, nên cứu trợ nhân tộc bách tính, chảm yêu trừ ma. Đây là thiên chức, tài xế xe taxi cuối cùng đem xe dừng ở bên đường, thấy nơi này trước không đến thôn, sau không đến cửa hàng, có chút tê cả da đầu, trên đường càng đi càng lệch thời điểm, trong lòng của hắn chỉ lo lắng chính mình có phải hay không gặp những cái kia tội phạm loại hình, chỉ là một đại nam nhân, không được tốt mở miệng, bất chấp khó khăn mở đến nơi này. Tại Vệ Uyên sau khi xuống xe, mới phát giác được nhẹ nhàng thở ra. Lái xe sư phó đốt điếu thuốc, ngậm lấy điếu thuốc bờ môi có chút run rẩy, thật sâu hút hai cái thuốc lá, sau đó trực tiếp quay đầu xe, hung hăng dẫm mạnh chân ga, tay lái một cái lượn vòng chuyển tới đáy, chiếc kia có chút năm xe taxi bỗng nhiên xoay người, tại hiển nhiên cho dầu quá nhiều động cơ tiếng nổ bên trong, nhanh chóng hướng phía dưới núi bão tố đi. Rất nhanh liền chỉ có thể nhìn thấy trong bóng đêm một cái đèn sau. Tại đối mặt xuống núi lúc vòng quanh núi đường cái lúc không có chút nào giảm tốc ý tứ, màu đỏ đèn sau tại sương đêm bên trong vạch ra một cái hình chữ S quỹ tích biến mất không thấy gì nữa. Vệ Uyên nghẹn họng nhìn chân chối, xem ra đem lái xe sư phó dọa đến không dậy nổi. Hắn thu tầm mắt lại, xoay người lại nhìn xem cái này một ngọn núi thôn, đem bao vây lấy kiếm bố giải khai, lấy ra bên trong tám mặt hán kiếm, cũng chỉ nhặt ra một đạo phá sát chu tà phù, phất qua lưỡi kiếm, để lưỡi kiếm phía trên bổ sung chém giết yêu quỷ linh lực, lại lấy ra tự mình vẽ lục đinh lục giáp hộ thân phù tay làm đạo chỉ, đem phù chú kích phát. Sau đó mới cất bước vào thôn này rơi. Nồng đậm sát khí cơ hồ là tuôn đi qua, bị Vệ Uyên trên người lục đinh lục giáp phù ép ra, trên thân kiếm phù lục cũng phát vung hiệu quả, tản mát ra màu đỏ tia sáng, hiển nhiên tòa này thôn trang đã triệt để bị quỷ vực bao khỏa, nơi này là lệ quỷ thành hình nơi, cũng là nàng bản thân oán niệm mạnh nhất địa phương, có thể nhất phát huy thực lực bản thân. Toàn bộ đại trấn thôn hoàn toàn tĩnh mịch thiên tĩnh, vạn sự vạn vật đều bám vào một tầng sền sệt bóng tối vết máu. Vệ Uyên dẫm lên trên, cảm giác có chút sền sệt, loáng thoáng, trong gió còn có truyền đến nam nhân tiếng mắng, nữ nhân tiếng khóc cũng không biết là từ đâu một cái phương hướng truyền đến, quay đầu đi nhìn thời điểm, thanh âm lại biết từ phía sau lưng truyền đến, nghe cực kỳ làm người ta sợ hãi. Vệ Uyên thần sắc trầm tĩnh, tay trái từ bên hông, đem kiếm gãy rút ra. Ngàn dặm truy tung phù đã thi triển, tự thân năng lực nhận biết trên phạm vi lớn lên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là hắn không có đi lập tức truy kích Đồng Vũ phương hướng, mà là thuận thôn này rơi không nhanh không chậm đi lên phía trước, nhìn thấy trong làng còn là đi qua loại kia thấp bé nhà gỗ, từ trong cửa sổ nhìn lại, trong thôn cư dân đều bị lôi kéo vào quỷ vực bên trong, lâm vào sát khí quấn thân trạng thái, đỉnh đầu ba ngọn đèn cơ hồ đã tắt một chiếc, mặt khác hai ngọn vậy tràn ngập nguy hiểm. Loại tình huống này, chỉ là bởi vì trong lúc ngủ mơ bị âm khí sát khí lên thân. Một đạo ích tà phù liền có thể giải quyết. Sau đó di chứng, lấy an tâm ninh thần phù chú vậy có thể tạo được cực tốt trấn an hiệu quả. Nhưng là Vệ Uyên nhìn thoáng qua mặt lộ vẻ thống khổ biểu lộ thôn dân, chỉ là mặt không thay đổi xoay người sang chỗ khác, bước chân không có mảy may dừng lại, thật giống như cái gì đều không có nghe được, cái gì đều không có nhìn thấy đồng dạng, như cũ cầm kiếm hướng phía trước, nhưng khi hắn đi đến trong đó một gian phòng ốc thời điểm, bước chân lại dừng một chút. Sát khí chủ động tránh đi tòa này nhà gỗ, trên giường là một cái nho nhỏ hài nhi, đang ngủ say. Vệ Uyên nao nao chợt kịp phản ứng, đây là nữ tử kia khi còn sống sinh ra hài tử. Chung quy là huyết nhục của mình, cho dù là bị lừa bán bị ép buộc nhưng là lúc này mới ra đời hài tử là vô tội. Mỗi một đứa bé tại đi vào thế giới này phía trước không có cách nào lựa chọn chính mình đến. Vậy không có cách nào lựa chọn sinh ra ở ra sao gia đình. Nhưng là dưới tình huống bình thường, tao ngộ chuyện như vậy mà hóa thành lệ quỷ về sau, lệ quỷ thường thường biết tại cựu hận lệ khí khu xử phía dưới, đem sinh ra như thế mà ra hài tử thôn phệ, giống như bây giờ, lệ quỷ hóa về sau như cũ còn có dạng này khắc chế, không có bị oán giận lệ khí ăn mòn nội tâm, đem cái này hài tử giết chết như vậy nàng lúc còn sống nhất định là cái tâm địa rất hiền lành người tốt. Vệ Uyên nhìn xem bên trong hài tử, lấy ra trên người mình cuối cùng một chương lục đinh lục giáp phù, dán tại cửa áng sáng vàng chợt lóe lên, vốn là sẽ chủ động tránh lui nơi đây quỷ vực sát khí bị triệt để quét sạch, trong phòng hài tử ngủ được như cũ rất thơm. Dạng này chờ một lát coi như xảy ra chiến đấu, vậy sẽ không tổn thương đến đứa bé này. Hắn ấn kiếm chuyển thân đi hướng trong thôn ương, nơi đó có trong làng duy nhất một tòa biệt thự, xây đến đầy đủ khí phái cùng chung quanh rơi ở phía sau thấp bé nhà gỗ không hợp nhau. Đến uống rượu uống, Chiêu ca nhi ta kính ngươi, đến uống rượu. Biệt thự trong phòng khách mở một bàn tiệc rượu, so với trước mấy ngày chiêu đãi cảnh sát cùng Huyền Nhất một lần kia, tiệc rượu này bên trên đồ vật liền muốn phong phú được nhiều, có thể cùng bên ngoài thành thị khách sạn so sánh, đánh chết lão bà gầy lùn nam nhân khom người xoay người liên tục cười bồi. Đại trấn thôn thôn chính vậy ngồi tại mặt khác một bên. Trên bàn chủ vị là cái nhã nhặn ôn nhã nam nhân, hiu nhàn âu phục mắt kiếng gọng vàng, khí chất bên trên giống như là cái dạy cổ văn lão sư, cũng giống là giáo sư đại học, nhưng là tuyệt đối không giống như là sẽ xuất hiện tại loại trường hợp này người. Hắn nhấp miệng rượu, nâng cốc chén buông xuống, để bên cạnh còn muốn mời rượu nam nhân có chút lúng túng co quắp thả tay xuống. Lưu Chiêu kẹp một đũa đồ ăn, nói. Thứ ba, nhàn thoại cũng không nhiều lời, vợ ngươi làm sao vậy, ta vậy mặc kệ, ngươi muốn lại muốn mua một cái, lúc này mới đạt được số này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giơ bàn tay lên, Chu lão nhị nhếch nhếch miệng nói, còn là 5.000, Lưu Chiêu hời hợt nói, 50.000, Chu lão nhị run một cái, rượu trong ly đều vẩy hơn phân nửa, vẻ mặt đau khổ nói. 50.000, Chiêu ca nhi ngươi nói không sai chứ, người bán ta đều không có nhiều tiền như vậy. Lưu Chiêu nói, ngươi cái này một thân thúi thịt ai muốn, 50.000, một ngụm giá, lần này cho ngươi tìm xuất thân trong làng, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, cũng tốt cho ngươi mắn đẻ con trai, thế nào? Ta chỗ này có chút ảnh chụp, ngươi xem một chút nhìn chúng cái nào, ta liền thay ngươi đem nàng mang đến. Hắn lấy ra một sấp ảnh chụp, Chu lão nhị lật xem một lát cảm thấy cái nào đều tốt, miệng đắng lưỡi khô, có thể vừa nghĩ tới cái kia 50.000 khối, đã cảm thấy có chút không có sức nói. Dạng này, Chiêu ca nhi tiện nghi chút, tiện nghi hơn chút thành không? Chuyện này nếu là thành, ngài chính là ta anh ruột, muốn ta làm cái gì đều không hai lời. Lưu Chiêu chậm rãi nhấp rượu, cũng không nói chuyện, mài đến Chu lão nhị càng ngày càng khúm núm, lúc này mới cười một cách chậm rãi nói. Ngươi tuổi nhanh lớn hơn ta một vòng, ngươi cái này đệ đệ ta có thể không chịu nổi, dạng này, ngươi không phải là có cái nữ nhi sao? Ngươi đem con gái của ngươi bỏ cho ta, sau đó ta cho ngươi chọn lựa cái món hàng tốt tiện nghi chút 10.000, thế nào? Nữ nhi, Chu lão nhị nghĩ đến mình nữ nhi, trên mặt xuất hiện vẻ chần chờ. Bên kia thôn chính rèn sắt khi còn nóng khuyên nói ra. Lão Chu ngươi có thể nghĩ rõ ràng, một đứa con gái, một cái nàng dâu, cái này còn dùng chọn sao? Nữ nhi về sau có thể còn có thể lại sinh, ngươi muốn sai cơ hội này, ngày tháng năm nào có thể tích lũy đến cái 50.000 khối, ngươi có còn muốn hay không cho nhà ngươi tiếp theo hương hỏa rồi. Chu lão nhị trên mặt một trận dãy rụa, trùng điệp cắn răng một cái, nói. Tốt, bất quá 1.000.000 khối quá nhiều, 8.000, ha ha ha, này mới đúng mà Chu lão ca sảng khoái, đến, chúng ta đi một cái. Đúng đúng đúng, đi một cái, đi một cái. Lưu Chiêu cười to đứng dậy, mấy người đụng đụng chén rượu, một mảnh vui vẻ hòa thuận, đột nhiên, treo ở phòng khách phía trên đèn thủy tinh bỗng nhiên ngầm hạ đi, trong phòng này chỉ một thoáng đen kịt một màu, đám người ngẩn ngơ, đèn chợt sáng lên, đám người đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh đột ngột xuất hiện. Là nữ nhân, người mặc áo trắng, hai mắt khấp huyết, thân thể có chút vặn vẹo, dữ tợn đáng sợ từ tướng phía dưới, lại như cũ có thể nhìn ra được phía trước thanh tú ngũ quan. Răng rắc, cả tòa biệt thự đốt đèn toàn bộ dập tắt. Trong phòng ba người sắc mặt trong lúc đó trắng bệch, Vệ Uyên đứng tại trước biệt thự mặt tay phải ấn lấy chuôi kiếm, dương mắt nhìn lên. Oán khí, sát khí cùng huyết tinh chi khí tại biệt thự này bên trong dây dưa. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lưu Chiêu kịch liệt thở hào hển, chật vật không chịu nổi chạy về phía trước. Trong tay hắn, gắt gao nắm chặt một cái bạch ngọc hộ thân phù. Tiền của hắn, là mang theo máu, là bẩn. Chính hắn cũng biết, nhưng là ngươi thử qua mỗi lần kia dễ dàng liền có thể tiền tới tay, ngươi cũng không nhịn được đàng hoàng kiếm tiền, cái này không trách ta, không thể trách ta. Chấm, nhưng là sự tình làm nhiều, luôn có chút mê tín. Hắn mua cái này hộ thân phù, vốn chỉ là dùng tiền cầu cái an tâm, nhưng là hôm nay, chính là cái này hộ thân phù cứu hắn một mạng. Nguyên lai trên thế giới thật sự có quỷ, chết rồi, đều chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn thấy Chu lão nhị ở phía sau bị cái kia nữ quỷ dùng đao trong tay không ngừng chọc vào trong bụng, ra bên ngoài kéo một phát liền lôi kéo ra một nhóm lớn nội tạng ruột đỏ, nhìn thấy thôn chính muốn chạy, bị nữ quỷ bắt lấy, đao trong tay thoáng cái liền đâm đến trong cổ, máu thoáng cái tràn ra rất cao rất cao. Kế tiếp chính là ta. Không, không muốn, ta không muốn chết, ta không làm một chuyến này, ta cũng không tiếp tục làm. Chờ ta ra ngoài liền cho cái kia đạo quán quyên tiền, ta ngày đi một thiện, ta lấy công chuộc tội, cứu ta a, trong tay hộ thân phù chỉ điểm con đường, Lưu Chiêu vậy mà xông ra quỷ đà tường, nhìn thấy biệt thự cửa lớn. Trong lòng của hắn đại hỉ, lộn nhào hướng ra chạy. Nhìn thấy bên ngoài khi có người càng là trong lòng cuồng hỉ, một bên chạy một bên hô lớn. Cứu người a cứu, hắn chạy hướng Vệ Uyên, sau đó cảm giác phần bụng một trận kịch liệt đau đớn. Vệ Uyên thần sắc hờ hững, trong tay tám mặt hán kiếm trầm hậu chui kiếm trùng điệp đụng vào nam nhân phần bụng, lấy hắn giờ phút này thể phách một chiêu này cơ hồ muốn Lưu Chiêu nửa cái mạng, xoay người, thuận thế cướp đoạt cái kia hộ thân phù, sau lại một đầu gối trùng điệp đè vào Lưu Chiêu trên thân, đem hắn một lần nữa đánh về lệ quỷ hóa quỷ vực bên trong. Lưu Chiêu kịch liệt ho khan, nhìn thấy trước mắt cửa lớn lại lần nữa biến thành vách tường. Hắn không cam lòng nhào vào trên cửa chỉ có cứng rắn vách tường, thoáng cái trùng điệp truy tường, điên cuồng tuyệt vọng giống giận hô to. Không, ngươi không thể dạng này. Ngươi đây là mưu sát, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Ngươi thả ta ra ngoài, ta cho ngươi tiền, ta có rất nhiều tiền, ngươi muốn bao nhiêu, 3 triệu, 5 triệu. Ta đều cho ngươi cứu ta a, thanh âm thoáng cái dừng lại. Phía sau nữ nhân áo trắng hóa thành màu máu, trong tay đoạn đao không ngừng hướng xuống nhỏ xuống máu tươi. Ngoài cửa, Vệ Uyên đem kiếm chậm rãi thu hồi, ngàn dặm truy tung phù hiệu lực vẫn còn, cảm thấy bên cạnh khí tức dị dạng, tiếng nói bình thản nói. Ai, một tên mặc của pháp đạo bào lão nhân chuyển ra, nhìn xem cái kia quỷ vực thán một tiếng, đột nhiên hỏi. Đạo sĩ vì sao tung quỷ giết người? Tung quỷ giết người, Vệ Uyên tiếng nói bình thản ấn kiếm đáp lại. Sai, thế giới bất thường vì cái gì, vật chi dị thường thì làm quái. Tại hạ bất quá là tại chém yêu trừ ma, PSN, vệ giáo úy trong mắt Lưu Chiêu loại hình đã có thể xem như yêu ma. Cách chương.